Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bản năng thần long phá xác ngửa mặt lên trời, Trường Ngâm bị hắn xinh xinh đè ép xuống. Chỉ vì đánh lén Nguyên Tư, nghẹn đến thời khắc này mới lối ra, một tiếng long ngâm gột rửa cửu tiêu, tựa như đè vào cái nút mở ra, cửu tiêu phía trên hạ xuống cự long, run lên một cái chớp mắt, hai mắt sát na sáng lên, không phải phục sinh, chỉ là hồn thức tỉnh lại. Hồn thức là đồ vật kỳ diệu, ước chừng có thể phân loại là chấp niệm cuối cùng của người chết. Tựa như ban đầu ở Thanh Nguyên môn ngục quỷ không gian, Tô Hòa rít lên một tiếng, tỉnh lại hồn thức Vân Lịch. Ở chỗ này tỉnh lại hồn thức Việt Tổ thì càng đơn giản. Tô Hòa là đạt được chân huyết Việt Tổ ngưng tụ long thân. Từ huyết mạch mà nói, đây là cha ruột, ngang, cự long một tiếng Trường Ngâm, hai mắt sung huyết, càng thêm lóe sáng, hồn thức hắn giấu ở bên trong long huyết, tiêu hao long huyết mới khiến hồn thức tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền không thể tưởng tượng nổi nhìn phía dưới Tô Hòa. Nhìn thấy thanh long tướng phía sau Tô Hòa, cả con rồng đều lóe lên quang mang, huyết mạch, nhi tử, lão long không biết làm sao, chỉ cảm thấy có người phía dưới muốn cưỡng ép thao túng hắn. Công kích Tô Hòa, sắc mặt hắn lập tức giận dữ, lên, lão long giãy giụa thoát khỏi Nguyên Tư trưởng khống, hướng bầu trời bay đi, cúi đầu liền gặp Nguyên Tư gắt một cái, mặt băng lãnh, khống chế lão long không thành, lại bị cầm tù tại vòng xoáy kia, rất nhiều thủ đoạn không thể dùng ra, liền xông phá vòng xoáy, hắn đưa tay cắm vào bên trong vòng xoáy, hướng ra phía ngoài xé ra, muốn đem vòng xoáy xinh xinh xé mở, đã thấy Tiêu Hòa khóe miệng hơi nhếch, cũng đem hai tay thăm dò vào bên trong vòng xoáy, chân nguyên không cần tiền chết xông vào vòng xoáy. Hai tay hướng lên vén lên, vòng xoáy đột nhiên bộc phát, tựa như núi lửa phun trào, vòi rồng đồng dạng phóng lên tận trời, chẳng những xoắn nát khí tức nguyên tôn nhất tộc trong đó, liền tiểu thế giới bên ngoài đều bị xoắn nát vô số địa vực. Nguyên Tư sắc mặt chìm như nước, ngươi tỉnh lại hắn, chính là đang cưỡng ép tiêu hao hồn thức hắn, ngươi đây là tự tay chém giết hắn. Tô Hòa hừ một tiếng, để hắn tận mắt thấy ta chảm ngươi, không thể so với để ngươi hao hết long huyết hắn, vô tri vô giác cho bụi muốn tốt hơn sao? Thần thú đều thực tế, không giống nhân loại lằng nhằng, Việt Tổ đã chết, đây là không thể nghịch chuyển, chỉ có chấp niệm cuối cùng hóa thành thần thức, tựa như thần hồn có thể tồn tại trong chốc lát, đã vô luận như thế nào đều không ngăn cản nổi hắn tiêu tán. Sao không để hắn đi không hối tiếc? Việt Tổ trên bầu trời cười ha hả, hảo hai tử, đây mới là long, lề mề chậm chạp nhăn nhăn nhó nhó, cái kia còn đáng để làm long sao? Việt Tổ long đuôi hất lên, lần lượt quất nát dẫn dắt của Nguyên Tư, có Tô Hòa Bắc Minh tại, lực lượng Nguyên Tư có thể tràn ra quá yếu. Yếu đến ngay cả thi thể trạng thái Việt Tổ đều có thể tránh thoát. Việt Tổ quất nát dẫn dắt, nhưng cũng nhìn phía dưới đại chiến, nhìn Tô Hòa chiếm hết tiện nghi, nhưng lão long liếc mắt liền nhìn ra, tự thân Tô Hòa mới khai thiên tứ trọng, dựa vào chỉ là sơn giáp trên lưng cùng xương ngón tay trên tay tăng thêm thôi. Đã chết, giờ phút này trạng thái hồn thức tựa như hồi quang phản chiếu. Ở phương diện nào đó ngược lại có siêu trường phát huy, tựa như người sắp chết đèn kéo quân, độ ý thức thanh tỉnh siêu việt tất cả thời điểm cả đời. Trong chốc lát có thể đem từ sinh ra đến chết tất cả mọi chuyện hồi ức một lần. Bình thường tình huống dưới, không ai có thể làm được một bước này, hồn thức trạng thái chính là dấu vết cuối cùng tồn tại long thắng của hắn. Trạng thái nào đó nhưng cũng tốt lạ thường, trạng thái Tô Hòa, dựa vào ngoại vật đối kháng tiên tôn, biến số tùy thời xuất hiện. Đây là nơi nào, vì sao chỉ có ba con non không thành niên ở đây đối mặt một vị tiên tôn? Huyền hoàng tiên tôn khác ở đâu? Lão long ngửa thiên nhất âm thanh thét dài, hồn thức trong nháy mắt bộc phát, vỡ nát thân thể đoạn tuyệt huyết mạch. Băng diệt cốt nhục, đem hết toàn lực đem tình cảnh nơi đây hướng ra phía ngoài truyền tống đi. Hướng Long Tổ, hướng Huyền Hoàng Tiên Tôn, mau cứu hài tử, tiếng long ngâm vang vọng hoàn vũ, chấn động giới bích, chấn động ca sa, thế mà cứ như phịch chậm rãi đâm ra ngoài. Tô Hòa khống chế ca sa, hắn tựa hồ có thể không thèm đếm xỉa đến bằng vào huyết mạch. Chỉ là xuyên thấu thế giới hàng rào khó khăn hơn mấy phần. Nguyên Tư trơ mắt nhìn tiếng gầm của lão long mang theo một tia hồn thức. Xông ra ca sa, lập tức gấp, cơ hội. Đây là cơ hội hắn xông ra sóc nguyệt giới, mở, hai tay của hắn hướng ra phía ngoài xé rách, huyết nhục trên tay trong nháy mắt bị Bắc Minh ăn mòn hầu như không còn. Hắn lại thoáng như chưa phát giác, chỉ liều toàn lực xé rách Bắc Minh, mở a, Nguyên Tư kêu to, hai tay bị ăn mòn hầu như không còn liền dùng cánh tay. Cánh tay bị ăn mòn liền dùng hai chân, thân thể một chút xíu bị ăn mòn, Bắc Minh lại thật bị hắn chậm rãi xé mở một đường vết rách. Lão long trên đỉnh đầu trơ mắt nhìn, lòng nóng như lửa đốt, âm thanh long hống trận trận. Nhộn nhạo hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, mắt nhìn vòng xoáy vỡ ra, Nguyên Tư thả người xông ra, lão long liền muốn một đầu lao xuống, liều chút cuối cùng tồn tại đâm chết trên thân Nguyên Tư. Đã thấy bên ngoài Bắc Minh, Tô Hòa lúc trước còn đang đem hết toàn lực cùng Nguyên Tư cháy bỏng. Đột nhiên buông tay từ bỏ Bắc Minh, thân hình lóe lên hóa đạo tàn quang, trước hắn một bước hướng Nguyên Tư đụng tới, ánh sáng kia quá nhanh, không phải tốc độ nhanh, là thời gian của Tô Hòa đang gia tốc. Nguyên Tư xông ra Bắc Minh, còn chưa kịp vui vẻ, liền nghe bên tai một thanh âm vang lên, tìm được, hắn khẽ giật mình, liền gặp một thanh hoành đao đột nhiên xuất hiện, đâm xuyên mi tâm hắn, điểm nát tiên môn hắn, đâm vào trong tiên giới, lực lượng bàng bạc bạo phát trên hoành đao, hóa thành vô tận đao quang xông vào tiên giới, thần thông thuấn hoa, giết gà dùng đao mổ trâu. Tô Hòa một thân lực lượng nửa chút không dư thừa đánh vào tiên giới Nguyên Tư, chém vỡ hết thảy. Chương 661, Tiểu Thái, Thu Tiền, một đao đâm ra, Tô Hòa một thân chân nguyên bộc phát, khoảnh khắc ép khô bản thân, thân hình lại không duy trì được thân người, khẽ run lên hóa thành một đầu thanh long thô to như thùng nước. Lơ lửng giữa không trung, có mây ngưng tụ ở chu vi, Nguyên Tư trước mặt sững sờ trong hai mắt còn mang theo không dám tin. Tay còn đưa về phía trước một chảo, tiên giới vỡ vụn, người đã chết, thân thể vẫn còn giãy giụa, tựa như một đầu cá bị móc rỗng, thậm chí ngay cả ý thức cũng còn chưa tiêu tán triệt để. Còn kịp bàn giao di ngôn, ngươi, ta, Nguyên Tư đã quên cách thở, thanh âm nỉ non, trong mắt vẫn khó mà tin tưởng, hắn chết rồi, cứ như vậy, từ Tô Hòa đánh lén hiện thân đến hết thảy kết thúc. Tính toán đâu ra đấy còn không đủ một khắc đồng hồ. Tiên tôn sinh tử chiến, tranh đấu mấy năm mấy chục năm cũng bình thường, còn hắn chỉ đáng một khắc đồng hồ sao? Quả nhiên tôn chủ nói rất đúng, hắn chưa từng cùng người tranh đấu, chỉ có cảnh giới, đối kháng ngang cảnh cũng không thể, huống chi cảnh giới vượt qua hắn, ngươi, trở lại, mấy, năm, tuổi linh bao nhiêu, khi nào, khai thiên thất trọng, hắn nhìn Tô Hòa, trong mắt mang theo khẩn cầu, hắn hy vọng Tô Hòa có thể nói ra một điều để hắn trước khi chết còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tỷ như Tô Hòa đã ngàn vạn tuổi, thời gian tu hành vượt xa hắn, Tô Hòa nghĩ, người sắp chết, lại lừa hắn quả thực không thể nói nổi, liền thành thật trả lời, trở về hơn 20 năm đi, tuổi linh, không đến 70. Tu sĩ tính tuổi linh từ hóa yêu cảnh, thần thú phải độ thiên kiếp thành thần thú mới tính, đó mới thật sự là thời gian tu hành. Trước lúc này, ngay cả cầu đạo cũng không tính. Nguyên Tư trừng to mắt, con người bỗng nhiên rụt lại, không phải 70 vạn tuổi, là 70, gạt ta, người gạt ta. Tô Hòa đàng hoàng gật gật đầu, thật lòng an ủi, đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình, ta không phải yêu nghiệt, làm không được 70 năm liền khai thiên thất trọng tiến công tiên tôn. Tu hành 70 năm bất quá khai thiên tứ trọng thôi. Miễn cưỡng ngưng tụ khai thiên ngũ trọng khai thiên thần khí mà thôi. Chỉ là cơ duyên xảo hợp có chiến lược tiên tôn, Tô Hòa thật lòng an ủi, nhưng Nguyên Tư tiên tôn lại không lĩnh tình, nghe Tô Hòa con ngươi bỗng nhiên tản ra, qua một ngụm máu phun ra, toàn bộ thân thể không ngừng lắc lư, ngươi, gạt ta, ngươi gạt ta, Tô Hòa trầm mặc sát na, đừng làm rộn, hai ta vốn không quen biết, ta lừa ngươi làm gì, giờ phút này ta không phải người thân, chính là long thân, ngươi tự có thể nhìn ra cảnh giới của ta, phốc, Nguyên Tư càng một ngụm máu phun ra. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hòa, còn muốn lên tiếng, lại cuối cùng không nói ra được. Tử vong giáng lâm, nhưng nhìn ánh mắt hắn, nếu có thể phiên dịch thành lời, ngậm nương lượng cực cao, mẫu rùa a. Tô Hòa run lên một cái chớp mắt, mẹ ruột hắn có hai người, Vân Lịch đã phục sinh, ngoài ra còn một đầu thảo quy tại trường Nguyệt Phủ thu hồ nuôi. Lần trước Huyền Hoàng Động Thiên mở ra, không có tàn yêu quả hạ xuống, lần sau mở ra cho quy nương một viên hóa yêu quả đi. Mặc kệ hóa yêu hay đi đến con đường thần thú, bao nhiêu cũng coi như báo đáp. Quan hệ mẹ con mẫu rùa cùng Tô Hòa đã từng bị Cát lão đạo chặt đứt, nhưng nhìn từ góc độ Tô Hòa thời khắc này, thủ pháp chặt đứt kia thô thiển không đành lòng lọt vào trong tầm mắt. Huống hồ quan hệ mẹ con trên huyết mạch, làm sao chặt đoạn, dù là Tô Hòa chứng đạo Long Quy, thậm chí thành tựu Huyền Vũ, huyết mạch sớm biến, nhưng trong cõi u minh liên hệ, ai cũng đoạn không đi. Hiện tại tôn trưởng huyết mạch lại có thêm một vị, Tô Hòa nhìn cự long trên đỉnh đầu, trái tim không hiểu một nắm chặt, lúc trước chỉ cảm thấy đây là tiền bối long tộc chết vì hắn 8 vạn năm trước. Giờ phút này lại nhìn, tâm tính hoàn toàn khác biệt, thao đản thần thú, nhìn đồng tộc chết, liền có xé lòng đau xót, nhìn phụ thân trên huyết mạch chết, phổi cũng muốn nứt ra. Tô Hòa hô hấp lớn, mũi khổng long khí lăn lộn, cuồn cuộn như lôi minh, khí tức phun trên thi thể Nguyên Tư trên mặt đất, thi thể kia liền một chút xíu vỡ vụn, tiêu tán ra, trong chốc lát toàn bộ Sóc Nguyệt giới mưa to như chút nước. Ngày đang khóc, một vị tiên tôn vẫn lạc, thiên địa đồng bi, chỉ là bi thương này bị ca sa chặn đường tại Sóc Nguyệt giới còn chưa truyền ra ngoài. Người ngoại giới còn không biết một vị tiên tôn bị chấn sát. Thi thể tản ra, một đạo vệt trắng bồng bềnh ung dung từ nơi Nguyên Tư trước kia bay lên, bắn về phía mi tâm Tô Hòa. Coi chừng, Thái Tổ rít lên một tiếng, hoành thân mà đến, chiêu cuối cùng của tên xuẩn kia là Long Quy Thuấn Hoa. Trong nháy mắt chân nguyên trống rỗng, giờ phút này chỉ sợ muốn tránh cũng không tránh khỏi. Hắn lao đến, đã thấy Tô Hòa khẽ lắc đầu, không sao cả, tiên môn Nguyên Tư bị hắn một đao đâm thủng, bị tiên môn trong ý khiếu Tô Hòa cưỡng ép bóc ra hấp thu đến đây. Tiên môn trong ý khiếu hắn, lấy tiên môn hắn làm tẩm bổ. Trong tiên môn, một đoàn sức mạnh kỳ diệu thay nghén mà sinh, vừa đi vừa về xoay tròn, không biết có tác dụng gì. Bất quá, không có chỗ xấu, trực giác thú loại của Tô Hòa còn chưa mất. Nếu nói chỗ xấu, cũng không phải tuyệt đối không có. Tô Hòa quay đầu, nhìn Thái Tổ vọt tới, mặt đau khổ, tộc đệ, cho ta mượn, ít gian a, ngay trong chốc lát tiên môn nhập thể. Thế giới này bài xích Tô Hòa trong nháy mắt tăng lên cực hạn. Sau mới tới còn bài xích hơn, sau một khắc liền muốn đá hắn ra khỏi thời đại này. Lúc này về tìm đạm đài cũng không kịp, chính là đạm đài có thể buông ra, song tu cũng cần thời gian. Tô Hòa nhu cầu cấp bách định neo, muốn đối với người quan trọng đầy đủ trong thời đại này. Sinh ra ảnh hưởng đủ lớn, nguyên lai tưởng rằng chém giết một vị tiên tôn, kéo tới cừu hận nguyên tôn nhất tộc là đủ. Kết quả vậy mà lên phản tác dụng, nguyên tôn nhất tộc không làm được neo của hắn. Tô Hòa đáng thương nhìn Thái Tổ, lúc này Thái Tổ tham tiền muốn mạng, đoạt tiền hắn không tốt, mượn qua cũng được mà. Thái Tổ vô luận ở thời đại nào cũng là tồn tại trọng yếu nhất. Vay tiền, một trương long mặt của Thái Tổ, lần đầu để Tô Hòa nhận ra nhan sắc tới, gan heo, màu đỏ tím, tựa như táo bón. Tô Hòa hừ giữa không trung ngã xuống, hóa thành hình thái long quy, đáng thương nói, tộc đệ, cứu ta, thu tiền, không nghe lầm, gia hỏa này thật sự vay tiền. Sắc mặt Thái Tổ lập tức càng thêm đặc sắc, hắn có thể nhìn ra Tô Hòa không giả vờ, dù không biết chuyện gì xảy ra trên thân gia hỏa này. Nhưng giới này tất cả cà sa bao phủ, rất nhiều chuyện giấu giếm không được hắn. Thời khắc này Tô Hòa tựa như ở vào trạng thái rời rạc, tựa như thần hồn sắp tiêu tán, liền muốn biến mất khỏi thế giới này. Hắn oán hận cắn răng, ngươi còn dám gọi ta một tiếng tộc đệ, đánh chết ngươi a. Nguyên tư hắn có thể nghe rõ ràng, gia hỏa này căn bản không phải rùa thời đại này, khó trách bọn hắn chưa từng nghe nói qua hắn. Mặc dù xuyên qua thời không rất nói nhảm, rất khó tưởng tượng, nhưng trước đó Tô Hòa một tay lấy lực lượng nguyên tư từ trong thời không ngược dòng kéo ra ngoài, sinh sinh đập vỡ vụn. Hắn nhìn rõ ràng, Tô Hòa nắm giữ lực lượng thời gian. Giờ phút này, quanh thân Tô Hòa hỗn loạn thời gian vờn quanh, một bộ dáng muốn đá hắn ra ngoài, lại lần nữa chứng minh loại thuyết pháp này không phải do hắn không tin. Tôn tặc, còn dám gạt người. Thái Tổ nghiến răng nghiến lợi, nhưng không mắng chửi người. Cái đồ chơi này nói không chừng thật sự là đời cháu. Lừa hắn gọi tộc huynh, tương lai, nếu hắn tính tình tốt như vậy, cũng không đánh chết hắn sao? Tô Hòa há mồm, tiền, hỗn đản này vì cái gì lại đòi tiền hắn? Còn muốn như thế đương nhiên, tựa như nhi tử tìm lão tử. Hắn mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng mở ra tiểu kim khố, cực phẩm linh thạch rầm rầm chảy ra, nhìn linh thạch va chạm, lòng Thái Tổ đang rỉ máu, mỗi một lần va chạm thanh âm kia cũng giống như bùa đòi mạng, hung hăng đâm vào trái tim hắn, đau thấu tim gan. Tô Hòa cười hắc hắc, bề ngoài không gian mở ra, không chút khách khí toàn bộ tiếp thu, chỉ là cực phẩm linh thạch, không phải nguyên thạch, nhưng đối với Thái Tổ mà nói tựa hồ càng thêm đau lòng. Nguyên thạch chỉ dùng để mở nội thế giới, chính mình trấn áp ngưng tụ thôi, không đáng tiền, không có giá trị, còn linh thạch lại là tiền tệ thông dụng chư thiên. Thái Tổ giờ phút này ngưng tụ tài, lữ, pháp, địa, những linh thạch thông dụng này mới thật sự muốn mạng. Chương 662, Tiểu Thái, thu tiền, đơn giản là lấy máu. Ngay tại lúc linh thạch tiến vào không gian bên ngoài của Tô Hòa, cái này thời đại bài xích trong nháy mắt giảm xuống, theo sắc mặt Thái Tổ càng ngày càng kém, lực đẩy càng trở nên thấp hơn, linh thạch trường hà nhấp nhô, biến mất, Thái Tổ tim như bị dao cắt, có thể đủ rồi. Tô Hòa khẽ lắc đầu, kém xa, hiện tại cũng còn không trở lại trạng thái lúc trước, cắt linh thạch trường hà vẫn là sẽ bị ném ra ngoài. Thái Tổ còn chưa đủ đau lòng, đối với hắn ảnh hưởng còn chưa đủ lớn a. Thái Tổ không nói, cắn răng hừ một tiếng, linh thạch dòng sông trong nháy mắt tăng vọt, cho ăn bể bụng ngươi, cái cháu trai, không mắng chửi người, vừa rồi gọi hắn, tôn tạc, cái gia hỏa này không có nửa điểm tức giận, khẳng định chính là đời cháu rồi, ngươi đến cùng đến từ cái nào thời đại? Thái Tổ cắn răng hỏi, liền Bạch Long cũng dựng lên lỗ tai. Tô Hòa há to miệng, đàng hoàng nói, 3000 vạn năm sau, chắt trai, huyền tôn, ngươi liền cháu trai đều không phải. Bạch Long cổ quái nhìn hắn, nhỏ giọng nói, cổ thái là ngươi lão tổ đi, để hắn bảo ngươi tộc huynh, ngươi không sợ giảm thọ? Tô Hòa trầm mặc, giảm thọ cũng không sợ, hắn trường sinh, nhưng lần này trở về ước chừng phải ngất đi nhiều lần. Kia lão quy không chơi nổi. Bên cạnh, ánh mắt Thái Tổ một mực dán vào linh thạch trường hà, nhìn một dòng sông chảy tới cuối cùng, mặt đau lòng nói, một cái tiểu thế giới cực phẩm linh thạch còn chưa đủ. Tô Hòa trầm mặc một lát, nói, nếu không lại đến 3 cái tiểu thế giới. Thái Tổ xoay người rời đi, ngươi sao không đi chết đi, ta mặc kệ ngươi chết sống, từ đâu tới về đến nơi đó đi, cháu trai này hắn không nhận. Tô Hòa, đừng làm rộn, một cái tiểu thế giới linh thạch đầu tư, đem hắn neo điểm từ đạm đài chuyển rời đến trên người hắn, cái này một lát nói từ bỏ, nghĩ cái gì đây, ngươi bây giờ từ bỏ, vừa rồi đầu tư cho ta linh thạch coi như triệt để đổ xuống sông xuống biển. Thái Tổ không hề lay động, một đầu hướng quân doanh và đại điện sóc nguyệt giới còn chưa đổ sụp mà đi. Một bộ dáng hôm nay ai cũng không cho phép ngăn cản hắn phát tài. Tô Hòa ở phía sau hô to, hai cái, lại cho ta 2 cái tiểu thế giới linh thạch, tương lai ta gấp 10 hồi báo. Thái Tổ không hề lay động, Tô Hóa tiếp tục hô to, ngươi nhìn, ta mới khai thiên tứ trọng liền có thể chém giết tiên tôn. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền sao? Chỉ là lần này tới đột nhiên, còn có mười mấy nơi đầu tư không thu hồi đến mà thôi. Ân, Lạc Thúc bọn hắn đáp ứng, vì hắn chế tạo mấy chục năm nguyên thạch, đáp ứng liền không thể ghi nợ. Thái Tổ ngừng một cái chớp mắt, ngoảnh lại cắn răng nói, nửa cái thế giới, một nửa. Tô Hòa lui nửa bước, trên mặt Thái Tổ giãy giụa hiện lên, một cái, thành giao. Tô Hòa vui vẻ, khó trách trước đây Thái Tổ nói có đầu hắc quy thiếu hắn hai cái tiểu thế giới cực phẩm linh thạch. Không trả, nguyên lai là như thế. Thành giao hai chữ vừa ra, trên mặt Thái Tổ giãy giụa lập tức hóa thành vô tận thống khổ. Luôn cảm thấy bị cháu trai này hố, nhưng lại không thể làm béo nhờ nuốt lời, chỉ đành nhắm mắt lại, dựng linh thạch Trường Hà, hướng Tô Hòa dũng mãnh lao tới. Kia Trường Hà trong chốc lát hóa thành hải dương, trào lên một mạch phóng tới Tô Hòa, mắt không thấy tâm không phiền, đã muốn cho, Trường Hà chính là dao nhỏ cắt thịt, nhìn khó chịu, không bằng nhanh nhẹn. Tô Hòa vui vẻ, Nguyên Tư chết rồi, Sóc Nguyệt giới làm sao bây giờ, lại như thế nào rời khỏi nơi đây? Thái Tổ cứng rắn nói sang chuyện khác. Tô Hòa cười nhìn quanh bốn phương, này, địa tiên và tu sĩ đạp thiên lục trọng trở lên cho ta được chứ? Đã sớm kế hoạch qua, muốn tìm một nhóm cư dân cho nội thế giới, đều phải ngoan ngoãn hóa thành sinh linh nội thế giới, thành thành thật thật cung cấp chúng sinh chi lực, kia những bảo vật khác, không cho ngươi đâu. Thái Tổ híp mắt nhìn hắn, Tô Hòa cười ha hà, không chia thì không chia, cùng lắm thì cần thời điểm tìm ngươi thôi, ngươi nếu không cho, sau khi trở về liền đem bộ dáng keo kiệt của ngươi treo ở Sơn Hải huyền giới. Các ngươi vơ vét thế giới, ta ở chỗ này khôi phục lực lượng, nếm thử đột phá thế giới, thử xem có thể trực tiếp mang các ngươi quay lại huyền hoàng hay không. Tô Hòa nói chuyện, lại ngẩng đầu nhìn cự long trên đỉnh đầu, cự long uốn lượn, nhưng khí tức dần dần rơi xuống, hồn thức chỉ có thể phù dung sớm nở tối tàn, đến thời điểm, nhưng Việt Tổ tựa như không thể phát giác, chỉ ngoẹo đầu đầy mắt yêu thích nhìn Tô Hòa. Tô Hòa nghĩ, thân hình nhất chuyển, lại khôi phục bộ dáng thanh long, Việt Tổ trong mắt yêu thích trong nháy mắt nồng đậm đến muốn chảy ra. Thần thú yêu thích con cái vốn là không thể ức chế, nhất là hắn đã chết đi, chính là hồn thức cũng muốn tiêu tán, ngay tại triệt để tiêu tán trước một khắc, Tô Hòa xuất hiện, loại cảm giác này càng thêm khó hình dung. Thái Tổ và Bạch Long tự biết tình cảm trong đó, đi tìm những người khác ở Sóc Nguyệt giới gây phiền phức, nhưng cũng là cho hai con rồng này một cơ hội. A Di Đà Phật, nơi xa, thần hồn Bất Tu Hòa Thượng đã khôi phục, nhìn Tô Hòa và Việt Tổ chắp tay trước ngực nói một tiếng Phật hiệu, quay người đi theo Thái Tổ rời đi, không khí lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có một lớn một nhỏ hai con thanh long lẫn nhau nhìn xem, nhất sinh nhất tử, trên thiên yêu tinh. Tô Hòa và Đạm Đài vừa mới dắt tay tiến vào Tiên Vương Điện. Nơi đây thoáng như giác đấu trường, bốn phương có 18 tôn vương tọa treo cao, chính là vị trí của 18 vị tiên tôn, phía dưới còn có vị trí cầu thang đồng tâm, là vị trí các phương tiên nhân, chưa đến tiên nhân, không tư cách tiến vào nơi đây. 18 tôn vương tọa, không ngồi đầy, chỉ có 10 người tới, 8 vị còn lại do người khác thay thế, Tứ Linh Lão Tổ, Đạo Chủ, Bạch Âm, Nam Phương Tiên Tôn, Tây Phương Tiên Tôn. Bốn phương tiên tôn chỉ có phương Bắc chủ trì Hoàng Lăng chi tập lần sau, và Đông Phương Tiên Tôn hiền lành đến, từ khi Tô Hòa và Đạm Đài vừa tiến đến liền trở thành tiêu điểm của toàn trường. Bát quái là nhân chi thường tình, một vị tiên tôn đột nhiên có đạo lữ, tự nhiên là người khác chú ý. Tô Hòa đảo mắt một vòng, trên một tòa đài cao vương tọa, Văn Tổ hướng về hắn ha ha cười, mặt hiền lành, hai người cũng coi như người quen, lần trước đến Thái Cổ đã quen biết. Một tòa khác, Phượng Hoàng Phượng tộc thay thế Phượng Tổ ra sân cũng trừng mắt nhìn hắn. Tô Hòa không chỉ là hậu duệ Long Quy nhất tộc, mà còn là hậu duệ Phượng tộc của hắn. Tô Hòa mỉm cười ra hiệu, từng cái chào hỏi, chỉ là vị lão tổ Long tộc kia chỉ liếc nhìn hắn một cái, thần sắc lãnh đạm. Tô Hòa run lên, vị này đối với hắn tựa hồ rất có ý kiến, nhưng bọn hắn cũng không quen biết, lại không biết vì sao. Lướt qua đầu kim long kia, ánh mắt Tô Hòa dừng lại chốc lát trên đám người Quy Vọng Sơn. Đạo chủ không có ở đây, nhưng trưởng giáo Quy Vọng Sơn tới, đó là một nam tử mày kiếm mắt sáng, khoảng 30 mấy tuổi, giống kiếm tu và đạo sĩ quá nhiều, thậm chí trên thân còn có sát khí tràn ngập, xem xét chính là phái chủ chiến. Tô Hòa đi tới, đáy lòng còn nhớ lại lời Đạm Đài giới thiệu, ăn nói có ý tứ là Quy Vọng Sơn, người tốt đến cùng Đông Phương Tiên Tôn, lão hòa thượng đại bi tự bất động minh vương, Bắc Phương Tiên Tôn lòng dạ hẹp hòi. Ánh mắt Tô Hòa tự nhiên dừng lại lâu hơn một lát trên người Bắc Phương Tiên Tôn. Cùng Bắc Phương Tiên Tôn liếc nhau, Bắc Phương Tiên Tôn khóe miệng có chút nhếch lên, liếc nhìn hắn một cái, Tô Hòa đáp lại bằng một nụ cười lạnh, quan hệ song phương liền cố làm ra vẻ cũng không cần thiết. Không phải có nguyên tôn nhất tộc, sớm muộn cũng sinh tử, muội phu. Ngay vào lúc này, yêu hậu mang theo vài phần bất đắc dĩ truyền âm vào tai Tô Hòa. Mới Tiên Vương Điện ngày đầu tiên, tận lực không muốn xung đột với hắn được chứ? Tô Hòa quay đầu nhìn yêu hậu, ha ha cười, Trúc Chi tỷ tỷ không khỏi bất công, không đi nói hắn ngược lại tới nói ta. Yêu hậu lườm hắn một cái, ta là người một nhà, tự nhiên nói ngươi, đối với hắn, vậy không phải nói, mà là đi nắng đấm. Tô Hòa cười không nói, Đạm Đài đã nói cho hắn biết, ngày đó Yêu Hậu tiễn hắn tấm gương, Yêu Tôn tự mình xuất thủ, đem Vương Bắc ngăn ở trên bàn cờ, thật tùy thời đều muốn xuất thủ, người một nhà mà nói, thật không chỉ là nói, lại cho tỷ tỷ một bộ mặt được chứ. Yêu Hậu thanh âm truyền đến, trong lúc tỷ tỷ nhậm chức, không từng lập công, chỉ dựa vào việc vững vàng giữ thể diện, một khi Tô Hòa và Vương Bắc náo loạn, liền bình ổn cũng không làm được. Tô Hòa nở nụ cười, chỉ cần hắn không chọc đến ta, ta cho tỷ tỷ một bộ mặt, trong lúc Hoàng Lăng chi tập, tuyệt đối không đi gây sự với hắn, được chứ? Hì hì, tiếng cười Yêu Hậu truyền đến, rõ ràng mang theo vũ mị chi ý, nhưng nhìn qua lại khiến người ta cảm thấy băng thanh ngọc khiết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây mới thực sự là yêu nữ, nàng thanh âm mềm nhũn, đa tạ tiểu muội phu. Hoàng Lăng chi tập về sau, tỷ tỷ cho các ngươi ba bao một cái đại hồng bao. Chỉ cần Hoàng Lăng chi tập an ổn, không có sai lầm, dù là trong lúc nhậm chức không từng lập công, cũng coi như hợp cách, không mất mặt. Cảm giác được ý nghĩ của nàng, Tô Hòa trên mặt ý cười, Trúc Chi tỷ tỷ muốn làm ra dạng gì công lao sự nghiệp. Thời buổi rối loạn này, có thể thường thường vững vàng còn không tính đại công sao? Trúc Chi giao yếu ớt thở dài, cũng nên chém giết một hai chục tiên nhân nguyên tôn a. Tốt nhất có thể giết một tiên tôn, đáng tiếc nàng vận khí không tốt, 8 vạn năm trước là Quy Vọng Sơn đang trực, bất luận đoạt lại thi thể Tô Hòa, hay là chém giết Nguyên Lân và Đại Vu, đều tính là công huân trong lúc Quy Vọng Sơn đang trực. Rõ ràng là do thân tỷ muội khác cha khác mẹ của nàng làm. Nếu có thể trễ một chút xíu, công huân coi như của nàng a. Đáng tiếc, chém giết tiên tôn, kia muốn thiên thời địa lợi nhân hòa, không phải dễ dàng là có thể làm được. Trên đài cao vương tọa, Yêu Hậu xinh đẹp đột nhiên sụt xuống, rất muốn giết một tiên tôn, cho mình nhậm chức thêm một nét dày a. Tô Hòa sắc mặt cổ quái, không có trả lời, lại ngoắc ngoắc vào lòng bàn tay Đạm Đài, truyền âm nói, xong rồi, lúc trước cùng Đạm Đài nói, muốn chạm tiên tôn, xong rồi. Đạm Đài nhãn tình sáng lên, hướng Tô Hòa nhìn lại, trong một đôi tinh mâu, lần đầu tiên lóe lên hiếu kỳ, muốn biết rõ Tô Hòa làm như thế nào, càng muốn biết rõ Tô Hòa có bị thương hay không. Tô Hòa cười mà không nói, chỉ ôm tay nàng, một bộ dáng, ngươi cầu ta nha, ngươi cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết. Đạm Đài nguýt hắn một cái, còn chưa lên tiếng, liền nghe trên một tòa đài cao khác, truyền đến một tiếng cười, khó trách thế gian yêu thích kiếm tiên tôn tuấn kiệt như cát. Tiên tôn lại chọn một con rùa này bắt được người phương tâm thủ đoạn. Đổi ai cũng chịu không nổi a. Đám người theo tiếng nhìn, liền gặp Bắc Phương Tiên Tôn một mặt cảm khái nhìn hắn. Rất có loại trưởng bối trêu chọc vãn bối, nhưng hắn và Tô Hòa tính lông dài vãn bối, Yêu Hậu một tay che mặt, một tay khác bất đắc dĩ lắc lắc, chết đi, mệt mỏi, không muốn quản, gia hỏa này không có đầu óc, hay là đầu óc quá dễ sử dụng rồi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Phương Tiên Tôn. Chương 663, một thanh âm, yêu thích kiếm tiên tôn tuấn kiệt như cát, tiên tôn chọn một con rùa. Con rùa này bắt được người phương tâm thủ đoạn, lời này Minh Tổ có thể nói, Trúc Chi Giao cũng có thể nói, đều là người một nhà trêu chọc Tô Hòa và Đạm Đài. Nhưng từ miệng Phương Bắc nói ra, liền mang mấy phần giễu cợt, trào phúng Đạm Đài đường đường tiên tôn chọn một con thú làm phu quân. Khinh bỉ Tô Hòa không làm việc đàng hoàng, dựa vào thông đồng nữ tử thượng vị, Trúc Chi Giao nghiến răng nghiến lợi, nàng bán mặt, mới cầu được tiểu muội phu không để ý hắn, hắn lại đến khiêu khích, liền ỉ vào song phương không thể triệt để vạch mặt, không kiêng nể gì cả thôi. Cảm thấy trước mặt mọi người trào phúng Tô Hòa bất học vô thuật, không có đại đạo của mình, bắt chước lời người khác, Tô Hòa không nhịn được rồi. Hay là, chính là đơn thuần gây phiền toái cho yêu tộc, để nàng Hoàng Lăng chi tập, không thể thuận lợi, khó trách đồ đệ nên bị xé nát miệng, làm sư tôn vốn là già mà không kính. Hay là, hắn còn có tính toán khác. Yêu Hậu híp mắt nhìn Bắc Phương Tiên Tôn, chàng diện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, Đạm Đài hai mắt hơi giấy, liền muốn giết người, lại bị Tô Hòa ngăn lại, hắn không phải tiểu bạch 3 ngày trước. Hắn rõ ràng tình hình huyền hoàng, tiên tôn đánh một chút khẩu chiến, hoặc là thiết kế làm mất mặt đối phương không quan trọng, nhưng không thể cầm đao tử, huyền hoàng hòa thuận ngự ngoại địch, là chính trị chính xác. Tô Hòa lôi kéo Đạm Đài, nở nụ cười, tựa như không nghe ra lời chào phúng của Phương Bắc, cười cực kỳ vui vẻ. Ha ha, cái này đều bị ngươi phát hiện, xem ra đạo hữu Bắc Phương hâm mộ đã lâu. Tô Hòa nhìn Bắc Phương Tiên Tôn, ánh mắt dần dần cổ quái, đạo hữu để bụng chuyện riêng tư của người khác như vậy. Chẳng lẽ trong gần 2000 vạn năm nói linh bên trong, đạo hữu chưa từng được tiên tử chọn chúng, liền một con thú cái cũng không có. Tô Hòa làm vẻ kinh ngạc, sau đó trên mặt tiếc hận nhìn hắn, lắc đầu líu lưỡi một bộ dáng đồng tình, ai, đạo hữu phải thật tốt tăng lên bản thân a, nội tình của bản thân mới là căn bản. Tô Hòa gào víu riêng, thấy sắc mặt Phương Bắc lạnh dần, lại lắc đầu cười nói, nếu không đạo hữu hạ thấp tiêu chuẩn kén vợ kén chồng một chút. Không có thần thú, vậy liền dị thú. Bắc Phương Tiên Tôn sắc mặt đột biến, lạnh như băng xương. Tô Hòa lại cười ha ha, không để ý, tựa như hảo hữu ở giữa mở cái trò đùa, đem Đạm Đài đưa đến vương tọa của nàng, nắm chặt tay nàng, lại quay người đi hướng Bạch Âm Vương tọa. Hai người Đài Cao Vương tọa gần sát, bất cứ lúc nào, Đạm Đài cùng Bạch Âm vốn là đồng tiến cộng thoái. Phương Bắc nhìn Tô Hòa ngồi xuống trên Bạch Âm Vương tọa, hừ một tiếng, nhanh mồm nhanh miệng, quả nhiên là cái không chịu thua thiệt. Yêu Hậu cười nhìn Tô Hòa một chút, vỗ tay đứng lên, tốt, trò đùa cũng không cần nhiều lắm, người đến đông đủ, lần này hội nghị cũng nên bắt đầu, phải xử lý nhiều chuyện như Long Châu. Bất quá chỉ cần xử lý xong liền có thể đem cái cục diện rối rắm này giao cho Phương Bắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong lúc Phương Bắc nhậm chức, Huyền Hoàng cùng Nguyên Tôn liền có thể bộc phát đại chiến a. Đồng tình hắn, đại chiến chân chính bộc phát, Phương Bắc, kẻ tại chức Hoàng Lăng chi chủ này, liền chỉ còn trên danh nghĩa, người chân chính có thể lãnh đạo đám người, vẫn là Quy Vọng Sơn, không nói đạo hạnh của đạo chủ cùng trưởng giáo, tiên thiên địa vị liền không thể lay chuyển. Yêu Hậu vừa mở miệng, nhưng lại bị Bắc Phương Tiên Tôn đánh gãy, đạo hữu khoan đã, thương thảo chính sự trước, tại hạ có nghi hoặc muốn hỏi trước cho rõ. Yêu Hậu cười dừng lại câu chuyện, không có chút không thích nào vì bị đánh gãy, đạo hữu cứ hỏi. Bắc Phương Tiên Tôn cười cười, lần này hội nghị tám vị đạo hữu chưa từng đến, bất luận Minh Tổ, Phượng Tổ hay là đạo chủ, người thay bọn hắn tham dự, chúng ta tất cả đều quen biết, người đến đều có thể thay chư vị đạo hữu làm quyết sách. Lại không biết Tô Hòa đạo hữu lấy thân phận như thế nào thế Thiên Sách Tiên Tôn có mặt. Tô Hòa híp mắt nhìn hắn, Phương Bắc vẻ mặt thành thật, lại không giống đang tìm cớ, tựa như thật sự nghi hoặc, chẳng những Phương Bắc, liền hơn phân nửa tiên nhân tham dự hội nghị phía dưới đều nhìn hắn. Tựa hồ cũng rất tò mò đáp án này, Tô Hòa đảo mắt một vòng, Đạm Đài khẽ nhíu mày, lại không tức giận, cái này một lát phải nói Bạch Âm ủy thác, lấy thêm ra mai rùa lệnh bài đến, biểu thị chính mình có thể đại diện toàn quyền, biểu hiện tính hợp pháp của chính mình a. Chẳng biết tại sao, Tô Hòa bỗng nhiên liền nghĩ đến lời nhắn lại của Bạch Âm. Dù là ngươi nói ta là tiểu thiếp nhà ngươi, ta trở về cũng nhận, gia hộp kia đã sớm dự liệu được trang cảnh này, không phải là muốn để hắn nói như vậy trên đại hội a. Tô Hòa trầm tư một lát, lại không nghĩ ra, chơi quẻ đo người, cái nào đoán được, không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ. Tô Hòa về sau một co quắp, vỗ vỗ vương tọa dưới thân, cười nói, Bạch Âm, vợ ta, toàn bộ tiên vương điện thoáng chốc yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phía dưới mấy trăm tiên nhân chừng chừng nhìn về phía Tô Hòa. Từng người mở to hai mắt nhìn, tuyệt khó tin tưởng, hai cái nàng dâu, hai cái tiên tôn, đám người nhìn Tô Hòa với ánh mắt liền bắt đầu không bình thường. Người biết rõ nội tình cũng cổ quái nhìn hắn, chuyện này là muốn quang minh chính đại nói ra à. Từng người lặng lẽ hướng Đạm Đài tiên tôn nhìn lại, mặc kệ kiếm tiên tôn làm thế nào trong lòng, trên mặt lại bình tĩnh như nước, không có có một kiếm bổ tên cặn bã nam kia. Lời người này nói, không phải giả à, Bắc Phương tiên tôn vỗ tay, đạo hữu thành thật, vợ chồng đồng tâm, tự có thể thế Thiên Sách tiên tôn có mặt, tự có thể thay nàng quyết sách, bỏ phiếu. Hắn nói đến đây, yên nĩnh một chút, sắc mặt đoan chính, nhưng là kiếm tiên tôn cũng là đạo lữ của đạo hữu. Chỉ sợ các loại quyết sách cũng sẽ chịu ảnh hưởng của đạo hữu. Vợ chồng đồng thể, chẳng phải là một mình đạo hữu định hai vị tiên tôn quyết sách. Tô Hòa lẳng lặng nhìn hắn, Bắc Phương tiên tôn khẽ cười nói, nếu như thế, Thiên Sách tiên tôn cùng kiếm tiên tôn, chỉ nên tính một phiếu mới đúng chứ, mọi việc ở tiên vương điện cũng không phải ai làm giá trị. Ai liền có quyền nói, 18 vị tiên tôn bỏ phiếu mà tới, chẳng qua là khi giá trị, người một người tính hai phiếu, mang theo ưu thế, một lời của hắn thốt ra, Tô Hòa trong nháy mắt đã hiểu, Bắc Phương tiên tôn chủ trì lần tiếp theo Hoàng Lăng chi tập. Lúc đó rất có thể liền muốn bắt đầu đại chiến, Phương Bắc đang tranh đoạt quyền nói chuyện, nhất là Bạch Âm cùng Đạm Đài, trên cơ bản ngay tại mặt đối lập tiên tôn, hai phiếu cùng một phiếu, đối với Phương Bắc mà nói quá trọng yếu. Tô Hòa đảo mắt một vòng, phía dưới tiên nhân xì xào bàn tán, lại có không ít người có cùng cái nhìn đối với thuyết pháp này. Ánh mắt xẹt qua Văn Tổ, Văn Tổ cười nhìn hắn, tám vạn năm không thấy, hai tử trưởng thành, gặp chuyện nên tự mình xử lý trước, nhưng nếu Tô Hòa xử lý không minh bạch, hắn đương nhiên sẽ không nhìn hai tử nhà mình khó xử. Tùy tiện đều có thể bao che cho con. Phượng tộc bên kia Phượng Hoàng, đồng dạng thái độ, Tô Hòa thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Bắc Phương tiên tôn, nhếch miệng nở nụ cười, đạo hữu lời nói quả thực có mấy phần đạo lý, ý nghĩ của Bạch Tân cùng Đạm Đài đều bằng vào ta làm chủ. Đương nhiên, Tô Hòa đang khoác lác, không nói Đạm Đài là kiếm đạo tiên tôn, tính tình thả gãy chứ không cong, lão tiên gia đều chi phối không được, liền cả Bạch Âm, ý kiến không hợp nhau, nàng có một vạn loại biện pháp để Tô Hòa ngoan ngoãn sửa lại ý nghĩ. Bất quá Tô Hòa từ không thể phản bác như vậy, sĩ diện, Tô Hòa cười, nhưng theo luận điệu của đạo hữu, chẳng phải là Minh Tổ, Văn Tổ cũng coi là một phiếu, đạo chủ, trưởng giáo cũng là đồng dạng, còn có yêu tôn cùng yêu hậu, không khác nhau chút nào. Tựa hồ sớm đoán được Tô Hòa sẽ nói như vậy, Bắc Phương Tiên Tôn lắc đầu cười nói, Minh đạo hữu cùng Văn đạo hữu chỉ là đồng tộc thôi, cũng không phải phụ tử, vợ chồng, thậm chí liền sư đồ đều không phải, sao có thể quơ đũa cả nắm? Nếu theo lời y đạo hữu, chẳng phải là tất cả tu sĩ nhân tộc đều chỉ có một phiếu, đạo chủ cùng Quy Vọng trưởng giáo tự nhiên đồng dạng, Bất quá yêu tôn bệ hạ cùng yêu hậu, ngược lại là vợ chồng đồng thể, cũng nên một phiếu. Hắn vừa nói, vừa nhìn chừng chừng yêu tôn cùng yêu hậu, Trúc Chi Giao nở nụ cười xinh đẹp, truyền âm Tô Hòa, tiểu muội phu náo cái gì thế? Lần này ngươi cùng hắn ma sát, ta có thể để phu quân thu hắn, trong mắt hắn hay vợ chồng chúng ta thế nhưng là dựng thẳng lên cờ xí địch nhân rồi. Ước gì chúng ta là một phiếu kia? Tô Hòa gật gật đầu, có lý, lại không biết về yêu hậu, hay là về Bắc Phương Tiên Tôn. Phương Bắc trong mắt một đạo tinh quang, phản ứng của Tô Hòa ít nhiều có chút ngoài dự liệu. Như vậy bình tĩnh, so với bộ dáng này, hắn càng hy vọng Tô Hòa nổi trận lôi đình, từng cái cãi lại mới đúng. Chỉ thấy Tiêu Hòa gật đầu, lời đạo hữu thật là có lý, vô luận Bạch Âm hay Đạm Đài, kỳ thật đều nhìn ta làm việc, nếu các nàng hai phiếu, chẳng phải là ta một người có hai phiếu, hai người nàng nên chỉ có một phiếu. Phương Bắc không nói, nhưng đó chính là điều hắn nghĩ, nhưng lời này từ miệng Tô Hòa nói ra, lại làm hắn khó chịu đến cực điểm. Chỉ thấy Tô Hòa cười một tiếng lại nói, nhưng, ta có khả năng quyết định cũng không chỉ là hai phiếu a. Nếu không, chúng ta trực tiếp điểm, sát nhập một cái, hắn nói chuyện quay đầu nhìn về phía Văn Tổ, phất phất tay, Văn Tổ, ngươi là hiểu ta, nếu không ngươi kia một phiếu cũng cho ta, ta ba người sát nhập một phiếu. Văn Tổ nhếch miệng nở nụ cười, tốt, vốn cũng là cùng một nhà, ý kiến của hắn cùng Tô Hòa vốn cũng không thể không gặp nhau. Tô Hòa lại nhìn về phía Long Quy bên kia, nơi Minh Tổ ra sân, hắn còn chưa lên tiếng, kia rùa đã cười ha ha, con ếch của ngươi đâu, chim chóc nhà ta nhớ nó lắm rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Hòa cười, khó được có hội nghị như vậy, phường thị to lớn, chỗ nào rảnh đến ở, sớm dã đi ra, đây là Long Quy chủ trì mở Sơn Hải huyền giới lúc trước trở về Thái Cổ. Cóc đi theo bọn chúng học tập, ở chung ngược lại càng nhiều, kia Long Quy cười ha ha, có thời gian về nhà ngó ngó, đừng lão bên ngoài mãi thế. Hắn cười lắc lắc móng vuốt, nói thẳng, Minh Tổ nói cái này một phiếu về hắn, kia rùa nói, lại trực tiếp tản ra ý thức thể. Hắn không phải miệng đưa phiếu, cái này một phiếu thật về Tô Hòa, đừng nói về sau, liền lần này đại hội đều để Tô Hòa thay ra sân. Sắc mặt Bắc Phương Tiên Tôn lập tức trầm xuống, hắn không muốn đối đầu cùng Long Quy, nhưng Long Quy chưa từng để hắn vào mắt, về phần hắn nói Minh Tổ cùng Văn Tổ chỉ là đồng tộc không phải phụ tử sư đồ. Long Quy khịt mũi coi thường, quan hệ phụ tử sư đồ bình thường so được với quan hệ đồng tộc thần thú. Tô Hòa liếc nhìn Bắc Phương Tiên Tôn, cười nói, nhìn, đối thủ lại ít hai cái, bốn phiếu hợp nhất. Bắc Phương Tiên Tôn không nói lời nào, Tô Hòa quay đầu nhìn về phía lão Phượng Hoàng Phượng tộc. Cũng không đợi hắn nói chuyện, kia Phượng Hoàng đã cười ha ha, nhanh nhanh, chim con non, cuối cùng mới đến tìm ta. Phượng Tổ nói, mặc kệ có phải Hoàng Lăng chi tập hay không, chỉ cần có thời đại của ngươi, Phượng tộc nghe ngươi, hắn vừa nói vừa liếc mắt Phương Bắc, choáng váng không phải, một người từ tương lai tới, dù không phải toàn trí toàn năng, nhưng cũng biết quá nhiều, có thể ứng đối với rất nhiều sự tình, không nghe hắn, nghe ngươi, Tô Hòa nở nụ cười. Có chút không người, đa tạ lão tổ, từ huyết mạch mà nói, hiện tại thần thú gặp mặt kêu một tiếng lão tổ tuyệt sẽ không sai. Mà lại vị lão tổ này, Phượng Mộ U Minh, kia bảy ngôi mộ lớn, có hắn, Phượng Hoàng tùy ý lắc lắc cánh, chỉ hướng về phía chỗ ngồi của tiên nhân phía dưới, cũng không có rời khỏi như Long Quy lúc trước, hắn khác kia lão quy dồn hết sức đang muốn đột phá đến tiên tôn cảnh. Phải nắm chặt hết thảy thời gian tu hành, hắn lại không nóng nảy, Văn Long quy tộc đã đặt chân tiên tôn, vũ khai tích võ thần một đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần một trận sinh tử đại chiến, sống sót liền có thể mượn con đường võ thần đặt chân tiên tôn. Vừa rời đi kia lão quy, là cùng thời đại tồn tại, áp lực quá lớn, cái này muốn phá tiên tôn cảnh cũng bình thường. Thành viên Long Quy tộc đông đảo, sau cả tứ linh cộng lại còn nhiều, có 3-4 tiên tôn mới là tỷ lệ bình thường. Hắn không đi, hắn muốn ở lại chỗ này chờ xem kịch vui, luôn cảm thấy hôm nay kịch vui mới bắt đầu. Năm vị tiên tôn, sắc mặt Bắc Phương Tiên Tôn đã triệt để âm xuống, Tô Hòa đứng sau lưng năm vị tiên tôn. Bất quá, điều này nằm trong dự liệu, Long Quy, Phượng Hoàng, vốn là cùng một phe, còn có hai vị yêu tộc, quan hệ của bọn hắn cùng Bạch Âm, thật sự là sinh tử chi giao, cho nên mới muốn đè ép bọn hắn a. Không phải đến khi đến lượt hắn trực, tất cả thế lực đều bị Tô Hòa sâu chuỗi cùng một chỗ. Đến cùng ai đương ra, nhiệm kỳ của hắn rất có thể phải đối mặt nguyên tôn tộc. Chiến trường như vậy, muốn chính lệnh duy nhất, chỉ có một thanh âm mới có thể, nếu 18 vị tiên tôn, chỉ có một thanh âm, thì sợ gì nguyên tôn. Đáng tiếc Huyền Hoàng bây giờ, lại không có một người chịu đứng lên vung cánh tay hô lên. Nếu đạo chủ chịu làm, hắn tất phất cờ hò reo, cam làm thủ hạ đại tướng, biết rõ thân phận Tô Hòa vẫn còn lần lượt khiêu khích. Ngu không ai bằng, nhưng như vậy thì sao? Tô Hòa chưa từng là mục đích, làm mất mặt tiểu phu thê bọn họ cũng không phải mục đích. Mọi người đều không chịu làm kia duy nhất thanh âm, liền do hắn đến, Long Quy làm một phiếu, Bạch Âm Đạm Đài làm một phiếu, yêu tộc cũng làm một phiếu, thậm chí Quy Vọng Sơn cũng chỉ làm một phiếu là tốt nhất. nội bộ huyền hoàng từng cái thế lực, cùng một thanh âm chỉ cần một phiếu là đủ, không phải chẳng phải là một tộc kia cường đại, liền có thể tùy ý làm bậy. Từ từ sẽ đến, hôm nay trước gọi Đạm Đài Linh cùng Bạch Âm hóa thành một phiếu. Ngày khác chính là yêu tộc, chính là Long Quy, đừng nhìn Long Quy bọn họ hiện tại ủng hộ Tô Hòa. Nhưng thật đến hết thảy đánh nhịp, bọn họ tuyệt không buông tha phiếu của chính mình. Phương Bắc nhìn Tô Hòa, nhếch miệng cười cười, đang muốn mở miệng, đã thấy Tô Hòa dựng thẳng một ngón tay bên miệng, suỵt, đạo hữu chớ sốt ruột, trước chờ ta giúp ngươi thống nhất những thanh âm tạp nham. Phương Bắc yên lặng, híp mắt nhìn Tô Hòa, Tô Hòa có khả năng lôi kéo thế lực, đều đã lôi kéo, lại không biết còn muốn biểu diễn cái gì. Tứ linh hòa hợp, nhưng theo hắn biết, Kỳ Lân tộc cùng Tô Hòa không có quan hệ huyết thống. Long tộc, quan hệ Long tộc thậm chí còn kém hơn. Quan hệ Long tộc cùng Long Quy tộc vô cùng tốt, nhưng 8 vạn năm trước, bởi vì Tô Hòa, Việt chết trong tay Tiên Tôn Nguyên Tôn tộc, Long tộc khúc mắc với Tô Hòa không nhỏ, thậm chí chưa từng cho hắn sắc mặt tốt. Về phần những người khác, kia liền càng không thể nào, chỉ thấy Tô Hòa nhìn Trúc Chi Giao, cười nói, tỷ tỷ tỷ phu cần phải hợp phiếu cùng ta. Trúc Chi Giao run lên một cái chớp mắt, miệng thì nói phiếu, nhưng thật ra là chọn đội, nàng liếc mắt yêu đế, nở nụ cười xinh đẹp, tiểu muội phu, tỷ tỷ không phải người một người ăn no cả nhà không đói bụng. Phía sau tỷ tỷ có một yêu tộc to lớn muốn thủ hộ. Phiếu của tỷ phu ngươi một phiếu lưu lại ở yêu tộc. Ta hợp phiếu cùng các ngươi được chứ? Tô Hòa cười ha ha, đa tạ tỷ tỷ tỷ phu ủng hộ. Tô Hòa không hiểu chính trị, nhưng cũng nghe hiểu ý tứ của yêu hậu, bọn họ ủng hộ Tô Hòa, nhưng không thể mang yêu tộc lâm vào phân tranh. Con dân yêu tộc chết trong chiến tranh cùng Nguyên Tôn là chuyện đương nhiên. Chết trong tiêu hao lại không đáng, chỉ kéo tới một phiếu, hết biện pháp rồi. Bắc Phương Tiên Tôn mỉm cười, nhìn trưởng giáo Quy Vọng Sơn, trưởng giáo nhìn nhận xét về cách làm của Tô Hòa đạo hữu như thế nào. Hoàng Lăng Chi tập thống hợp các thế lực huyền hoàng, nhưng từ xưa đến nay người chân chính có thể làm chủ huyền hoàng vẫn luôn là Quy Vọng Sơn a. Hoàng Lăng Chi tập ban đầu thật ra là Man Vương thống hợp các phương, muốn cướp đi quyền lãnh đạo của Quy Vọng Sơn mới thiết lập. Quy Vọng Sơn há có thể cho phép bọn chúng chân chính liên hợp cùng một chỗ. Lật giấy còn có một chương, chương 664, Hiển Thánh, Bắc Phương Tiên Tôn mở miệng hỏi, không đợi trưởng giáo đáp lời, liền gặp Tô Hòa không nhịn được dựng thẳng một ngón tay. Xuyệt, đều bảo ngươi đừng nói, trước chờ ta giúp ngươi thống hợp những thanh âm bất đồng. Gấp làm gì? Sắc mặt Bắc Phương Tiên Tôn trầm xuống, nhìn Tô Hòa, người này thật sự là nửa điểm lễ tiết không hiểu. Coi ngươi ngang hàng vì ngươi có hai vị tiên tôn thê tử. Chính ngươi bất quá khai thiên tứ trọng, sao dám càn rỡ như thế? Hắn lẳng lặng nhìn Tô Hòa, không nói gì thêm, ngược lại muốn xem kẻ này còn có thể kéo tới ai. Chỉ thấy Tô Hòa cười, cũng nhìn trưởng giáo Quy Vọng Sơn, ngữ khí chân thành, Quy Vọng Sơn muốn hay không hợp là một phiếu cùng ta. Lời hắn vừa thốt ra, toàn bộ Tiên Vương Điện thoáng chốc một mảnh yên tĩnh, ngay cả trưởng giáo Quy Vọng Sơn đều kinh ngạc nhìn tới. Bắc Phương Tiên Tôn khẽ giật mình, bật cười, lại có người nghĩ lôi kéo Quy Vọng Sơn. Hắn vừa mới bắt đầu chỉ cười yếu ớt, cười rồi lại nhịn không được cười to ra. Lôi kéo Quy Vọng Sơn, chớ nói một cái khai thiên tứ trọng Long Quy, chính là mình tự mình đến làm cũng không đủ tư cách. Mình đạo hạnh nhưng so sánh không lên đạo chủ Quy Vọng Sơn. Chính là năm đó Man Vương đều chưa từng lôi kéo được Quy Vọng Sơn. Hắn cười lớn, chỉ thấy trưởng giáo Quy Vọng Sơn có chút chắp tay, đa tạ tiểu hữu hậu ái, Quy Vọng Sơn vẫn là bảo trì hiện tại thì tốt hơn. Tô Hòa hơi cười, thật sao, hôm nay chém Nguyên Tư, cùng Nguyên Tôn nhất tộc đại chiến sẽ bị cấp tốc thôi hóa ư? Huyền hoàng này, vẫn là nên có thanh âm thống nhất. Tô Hòa cười, lẳng lặng nhìn xem nam tử đối diện, mi tâm một đạo ánh sáng xanh hiện lên, liền thấy một đạo ấn ký nổi lên, trưởng giáo Quy Vọng Sơn còn đang cười yếu ớt, nhìn qua ấn ký kia, bỗng dưng khẽ giật mình, sắc mặt đột biến, trong sát na những người khác còn chưa kịp phản ứng, y vừa xài bước ra đã ở dưới vương tọa của Tô Hòa. Khom người mà bái, Quy Vọng Sơn đời thứ 27 trưởng giáo, Kiếm Tuyên, gặp qua tứ tổ, trưởng giáo Quy Vọng Sơn đại số vượt xa đạo chủ. Thanh âm của Kiếm Tuyên tựa như một tiếng kinh đường mộc, trong nháy mắt khiến Tiên Vương Điện yên tĩnh trở lại, từng người ngốc trệ tại chỗ. Theo sát Kiếm Tuyên, những tiên tôn khác kịp phản ứng, liền Đạm Đài đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Hòa. Tứ tổ, cái danh xưng này có thể đại biểu quá nhiều. Thêm vào đó, đạo ấn tự mang pháp tắc ở mi tâm Tô Hòa, nhìn một chút liền biết đó là cái gì. Phu quân nhà nàng, cái gì thời điểm lại có được địa vị lớn như thế? Đây là thái cổ, thiên đình không xa, tiên tôn vẫn còn. Thậm chí còn có tiên nhân thời kỳ thiên đình đã từng sống sót. Ảnh hưởng của đạo tổ, thiên đế, minh vương vượt xa hậu thế. Theo sát tiên tôn, đệ tử Quy Vọng Sơn ở phía dưới kịp phản ứng, trên mặt kinh ngạc còn chưa thu lên, cũng đã đi theo trưởng giáo bái xuống. Đệ tử Quy Vọng Sơn, bái kiến tứ tổ, trọn vẹn hơn 40 vị tiên nhân đồng thời cong xuống. Chiếm đi trọn vẹn một thành rưỡi nhân số trong đại điện. Tiếng hô hấp nặng nề nối thành một mảnh, trong nháy mắt đánh thức đám người đang sững sờ, từng người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hòa. Thẳng đến yêu hậu cười khẽ một tiếng, truyền âm trong đám tiên tôn, Tiểu muội phu, không bị hạn chế về thời gian mà. Đám người bừng tỉnh, vị này có thể từ 3.000 vạn năm sau trở lại thời đại này. Tự nhiên cũng có thể trở lại trước tuyên cổ, gặp mặt đạo tổ tựa hồ không phải việc khó gì. Một đệ tử có thể xuyên qua thời gian, chính là đạo tổ cũng sẽ không cự tuyệt a. Ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đám người kinh ngạc, chỉ có Phương Bắc hô hấp trở nên nặng nề. Sự tình tựa hồ phát triển theo hướng mà hắn không ngờ tới. Liền nghe Tô Hòa hỏi trưởng giáo Quy Vọng Sơn, đạo hiệu của ngươi không nằm trong sắp xếp chữ lót. Quy Vọng Sơn nhưng không có chữ kiếm trong chữ lót. Kiếm Tuyên khom người trả lời, vốn là có, chỉ là 600 vạn năm trước cùng Nguyên Tôn đánh nhau, bị Nam Phương tôn chủ của bọn hắn mượn tên chú sát. Suýt nữa chết đi, sư đệ liền hái được đạo hiệu của ta. Đạo hiệu trước kia là gì, vãn bối cũng không biết. Sau đó lợi dụng Kiếm Tuyên làm tên, đương đại đạo chủ, thật ra là sư đệ của trưởng giáo, chỉ là thiên phú quá cao. Trưởng giáo còn đang lay lắt ở Đạp Thiên, đạo chủ đã chứng đạo tiên tôn, Kiếm Tuyên cũng không phải tên thật của y giờ phút này. Y từng dùng tên thật kiềm chế Nam Phương tôn chủ của Nguyên Tôn, dùng cái này phế đi thần thông chú sát của Nam Phương tôn chủ. Nếu có tên thật kia, thần thông chú sát tất nhiên sẽ trở về, lại sẽ bị nguyền rủa. Tô Hòa hiểu rõ, nhìn xem y, chỉ cười nói, giờ phút này có thể đem hai phiếu của Quy Vọng hợp vào chỗ ta. Tiên tôn Phương Bắc tâm thần siết chặt, hướng Kiếm Tuyên nhìn lại, liền thấy vị trưởng giáo này khom người cong xuống. Chuyện đương nhiên, Quy Vọng Sơn không thể tham dự vào đỉnh núi khác, nhưng nếu đỉnh núi kia là do lão tổ đứng lên, vậy coi như chuyện khác. Tứ tổ, đây là sư đệ đạo chủ nói trước khi đi, tứ tổ sắp tới, còn tưởng rằng đạo tổ muốn hiển linh thu đồ, hoặc là đăng tiên cổ trong truyền thuyết phải thuộc về. Có người gõ ra tiếng vang 9 lần, không ngờ lại là khách tới từ tương lai. Mấy nhà vui vẻ, mấy nhà lo, sắc mặt của tiên tôn Phương Bắc một bên triệt để chìm xuống. Hắn muốn huyền hoàng chỉ có một thanh âm, Quy Vọng Sơn không làm thì để người khác làm, nhưng người này không nên là phu quân của Bạch Âm và Đạm Đài. Hắn ngột ngạt, Tô Hòa người nhìn lại, hiện tại 8 phiếu hợp nhất, đạo hữu trực luân phiên, tổng số phiếu chỉ còn 9 phiếu, còn muốn tiếp tục hợp xuống nữa. Ra mặt tiên tôn Phương Bắc run rẩy, ban đầu 6 phiếu hợp nhất chỉ là trò cười, nhiều nhất coi bọn hắn như liên minh thôi, nhưng Quy Vọng Sơn gia nhập, tính chất hoàn toàn khác biệt. Nhà ai đại thần đảng tranh lại có hoàng đế nhúng tay. Giờ phút này số phiếu còn có ý nghĩa, đến phiên hắn trực luân phiên, hắn ra 2 phiếu đồng ý, Tô Hòa 1 phiếu phản đối, nhưng một phiếu của hắn lại có 8-9 tiên tôn ký tên. Ngươi khiến người khác làm sao bỏ phiếu? Tiên tôn Phương Bắc gắt gao nhìn xem Tô Hòa, tứ tổ, đạo tổ thân truyền, Minh Vương thân sư đệ. Đáy lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một trận sợ hãi. Hắn vẫn luôn lấy Minh Vương làm khẩu hiệu lớn nhất, luôn tự xưng là truyền nhân của Minh Vương. Vậy người trước mặt kia, giờ phút này nếu Tô Hòa mở miệng gọi hắn là tiểu bối thì nên như thế nào? Khom người kêu một tiếng nghe cho êm tai. Trong lúc nhất thời tiên tôn Phương Bắc suy nghĩ lộn xộn, hồi lâu mới phát hiện mình đã nghĩ nhiều quá rồi. Tô Hòa xưng hô với hắn vẫn luôn là tiên tôn, đạo hữu. Tựa như thái độ của Quy Vọng Sơn không khác gì, Tô Hòa căn bản không thừa nhận thân phận truyền nhân Minh Vương của hắn. Sao lại nói là tiểu bối? Lập tức mặt tiên tôn Phương Bắc như gan heo, nghe Tô Hòa hỏi thăm, sắc mặt biến đi biến lại, hồi lâu mới nói, các hạ có thân phận như vậy, tại hạ không còn gì để nói, bất quá đại chiến sắp đến, điều mọi người mong cầu chính là người có đức, mọi người tại chỗ, ai mà không vì huyền hoàng nỗ lực rất nhiều, công lao rất cao, chỉ dựa vào thân phận hà có thể phục chúng. Ý nghĩ của hắn bất chi bất giác từ chỗ nghiền ép cướp đoạt quyền lực của Bạch Âm, Đạm Đài, từ số phú, biến thành giấy ruộng ngăn cản Tô Hòa làm chủ, ngay cả chính hắn đều không kịp phản ứng, giờ khắc này, Tô Hòa lại thật sự có tư bản làm thanh âm duy nhất kia. Tô Hòa cười, đây là không nói thân phận, muốn giảng công lao, hắn cười, Bạch Âm và Đạm Đài nhà ta đều từng chém qua tiên tôn Nguyên Tôn. Sau công lao, có mấy ai so được nhà hắn, chỉ trong nháy mắt này, tiên tôn Phương Bắc đã khôi phục tâm cảnh, cười cười nói, không tệ. Bất quá đó cũng là công lao của mọi người huyền hoàng. Hắn nhìn xem Tô Hòa, Đại Vu và Nguyên Lân bị Bạch Âm và Đạm Đài giết. Không chỉ riêng chỉ là hai nàng, để chém giết Nguyên Lân, toàn bộ huyền hoàng đều đang đối kháng với các tiên tôn khác của Nguyên Tôn. Thậm chí có người trước hết nhất chém một búa vào Nguyên Lân. Mới có các nàng lập công, Đại Vu càng là tất cả tiên tôn cùng nhau đánh vào lãnh địa của Nguyên Tôn. Vì thế mà vẫn lạc hơn 10 tiên nhân. Các nàng có công lớn, nhưng những người khác cũng không hề kém cạnh ở đó. Có đạo lý, Tô Hòa thành tâm đồng ý. Vừa cười vừa muốn lên tiếng, bỗng nhiên lại nghe một tiếng long ngâm cuồn cuộn truyền đến từ tinh không. Thanh âm kia thê lương lo lắng, chỉ nghe thanh âm liền biết có chuyện cấp tốc, đám người khẽ giật mình, nhao nhao nhìn về phía Kim Long đời Long Tổ trên đài cao sắp ra sân. Mạch ấp đạo hữu, đây là hồn âm, thần thú sau khi chết, cơ duyệt xảo hợp hồn thức tỉnh lại, phát ra hồn âm trước khi tiêu tán. Sắc mặt Kim Long trên đài cao biến sắc, tiếng long ngâm này quen thuộc quá, 8 vạn năm không nghe qua, tựa như dao đâm vào tim y vậy. Tiếng long ngâm này mang theo phẫn nộ ngập trời, là hướng về phía nơi tiên tôn huyền hoàng dày đặc nhất mà đến. Đang cầu cứu, mau cứu hài tử, thân hình mạnh ấp nhất chuyển, Ngay tại Tiên Vương Điện, một cái đuôi quất vào giữa không trung, tiếng long ngâm kia trong nháy mắt ngưng tụ lại, hóa thành một mảnh cảnh tượng trong Tiên Vương Điện. Bên trong một mảnh thế giới tàn phá, một vị tiên tôn nguyên tôn gào thét phẫn nộ, làm ra hình công kích, hai tay cắm vào một đạo vòng xoáy chấn kinh thiên, muốn xé nát vòng xoáy kia. Vòng xoáy này, đám người nhìn về phía Văn Tổ, thần thông mà Long Quy nhất tộc đang nghiên cứu, chính là hình thái vòng xoáy như vậy a. Thấy tiên tôn nhất tộc nguyên tôn bên trong vòng xoáy, Mạch Ấp trong nháy mắt biến sắc, lửa giận trong đôi mắt đột nhiên bốc lên. Nguyên Tư, kẻ đã chém giết Việt huynh, kẻ thù không đội trời chung của Long tộc, tiên tôn tứ cảnh, có người lên tiếng, trong thanh âm mang theo vẻ không dám tin. 8 vạn năm trước người này còn ở tiên tôn nhị cảnh, giờ phút này lại thẳng tới tứ cảnh, yêu nghiệt đến cỡ nào. Việt Mạch Ấp thở hổn hển, quả nhiên là hình tượng hồn âm Việt truyền về. Trong Long tộc, ngoại trừ lão tổ, chính là y và Việt có bối phận cao nhất, hai người sinh ra cùng thời đại, dắt tay cùng tiến gần ngàn vạn năm, sớm chiều ở chung, tình cảm sớm đã không chỉ là tình đồng tộc, là tay chân thực sự. Cho nên Việt vẫn ở 8 vạn năm trước y mới có thành kiến sâu sắc với Tô Hòa, trận chiến kia vốn có thể tránh được. Mạch Ấp nhìn xem hình tượng, nín thở ngưng thần, tiên tôn nguyên tôn kia đang tranh đấu với ai? Ai dùng ra thần thông như vậy? Vòng xoáy này, Long Quy nhất tộc đã khai phát thành công rồi sao? Y thở hào hển, chỉ thấy hình tượng kéo xa, người chiến đấu cùng Nguyên Tư hiện ra, Tô Hòa cõng sơn giáp, cánh vỗ, hai tay cắm vào vòng xoáy, dốc hết toàn lực duy trì vòng xoáy, cưỡng ép ma diệt Nguyên Tư. Không khí trong sát na yên tĩnh, đám người đột nhiên hướng Tô Hòa trên đài cao nhìn lại. Không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày hôm nay mọi người đột nhiên yên tĩnh. Hô hấp của tiên tôn phương Bắc dồn dập, tiên tôn, ngày mồng 2 Tết hôm đó cảm nhận được khí tức tiên tôn xa lạ. Không phải có người thử đột phá tiên tôn, quả nhiên là người này. Sát khí trên người Văn Tổ trong nháy mắt tăng vọt, Quy Tử, chuyện này là khi nào? Bản thể của ngươi ở đâu? Tô Hòa hơi cười, Văn Tổ an tâm, tiếng cầu cứu của phụ thân truyền ra muộn một lát, chiến đấu đã kết thúc, chờ ta xử lý xong công việc tiếp theo sẽ trở về. Văn Tổ thoáng an tâm, hai mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào hình tượng không nhúc nhích. Chỉ thấy Nguyên Tư một chút xíu xé mở Bắc Minh, chui ra, khi mọi người ở đây hô hấp vì đó siết chặt, liền thấy Tô Hòa lại bỏ vòng xoáy chuyên giết Nguyên Tôn. Thân hóa một đạo tàn đỏ, hoành đao đột tiến, một đao điểm vào mi tâm Nguyên Tư, thuấn hoa bộc phát, đâm rách tiên môn, tiêu diệt tiên giới, hình tượng một chút xíu thúc đẩy, thẳng đến khi Nguyên Tư một chút xíu vỡ nát ra, thân hình Tô Hòa nhất chuyển hóa thành một đầu thanh long. Hình tượng mới kết thúc, chết, chết rồi, Nguyên Tư tiên tôn tứ cảnh chết rồi. Trong Tiên Vương Điện trong lúc nhất thời tĩnh lặng như ve mùa đông, thẳng đến một tiếng nỉ non truyền ra, Việt huynh, Thanh Long, truyền thừa. Ánh mắt Mạnh Ấp nhìn về phía Tô Hòa đầu tiên là ngốc trệ, sau đó càng ngày càng nóng bỏng, dần dần gần như điên cuồng, người kế thừa huyết mạch của Việt huynh, người ngưng tụ long thân trong hóa thú thiên. Y đang nghi vấn, nhưng cũng là đang trả lời chính mình, khó trách, khó trách. Tô Hòa vừa nói, phụ thân, đây là con của Việt huynh. Trong lúc nhất thời Mạnh Ấp ngốc trệ, hô hấp càng ngày càng gấp, thẳng đến miệng rồng phát ra tiếng cười quái dị không bị khống chế, càng cười càng lớn, vang vọng Tiên Vương Điện đinh tai nhức óc. Ngươi là huyết mạch của Việt huynh, Việt huynh có hậu. Y hô hấp dồn dập, 8 vạn năm trước Việt huynh chết vì huyết mạch của chính mình. Ha ha, wa ha ha, tốt a, huyết mạch của mình, Việt huynh không vì nó mà chiến. Ai chiến? Cần có người chết. Việt huynh không chết. Ai chết? Là huyết mạch của tự thân, chết có ý nghĩa. Mạch Ấp vừa khóc vừa cười, hoàn toàn không có dáng vẻ của một lão tổ trong tộc. Khúc mắc ở chỗ Tô Hòa tộc huynh nhập diệt, nhưng lại vui vẻ vì tộc huynh có hậu. Trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc ngưng tụ dưới đáy lòng, cũng không biết nên cười hay nên khóc, nên thân cận với Tô Hòa, hay là nên tiếp tục quán y. Y khóc lớn cười lớn nhìn về phía Tô Hòa. Tô Hòa trầm mặc một lát, thân hình hơi chuyển, hóa thành một đầu thanh long chiếm cứ trên vương tọa. Mạch Ấp giống như bị người nắm yết hầu, âm thanh khóc cười thoáng chốc bị đặt ở trong cổ họng, cảm thụ trận trận thân thiết chi ý tràn ra từ trên người Tô Hòa. Miệng rồng một môi một môi, âm thanh khóc cười cuối cùng hóa thành thuần túy khóc lớn. Chính là lão tổ Long tộc, chính là đại năng đường đường, tình đến chỗ tận cùng kìm lòng không được, bên dưới vẫn còn vị trí, có rồng cuộn ngồi, nhìn xem Tô Hòa ngửa mặt lên trời trường ngâm lên tiếng. Tiếng long ngâm khóc giống, trọn vẹn nửa canh giờ mới kết thúc, những người khác chưa từng chế giễu, chưa từng quấy dày, tế điện một vị lão tổ, suy bụng ta ra bụng người, Nhạc tổ giả chết, Long Quy nhất tộc gần như diệt Phật giới. Hoàng tổ giả chết, Long Quy nhất tộc đem Phong Hoàng đánh tới triệt để phong bế. Các tu sĩ chư giới khác, gần như toàn diệt tại Ám Long phế tích, Việt tổ Long tộc nhập diệt, Long tộc lại không làm được gì, không diệt được Nguyên Tôn, giết không được Nguyên Tư, nỗi biệt khuất có thể tưởng tượng được. Hơn nửa canh giờ, Mạch Ấp mới dần dần khôi phục lại, lại nhìn ánh mắt Tô Hòa đã hoàn toàn khác biệt, thay đổi vẻ coi thường lúc trước, hóa thành ánh mắt sáng ngời, hỏa nhiệt, nửa canh giờ gào khóc, đủ để trút hết uất khí trong lòng, lại nhìn Tô Hòa. Chính là nhìn đời sau của tự mình, xem xét thế nào cũng thấy thuận mắt, tiểu tử này vượt qua 3.000 vạn năm trở về, là chuyên môn đến kế thừa huyết mạch của Việt huynh. Không tệ, Việt huynh không phí công chết. Kẻ này cố tình, 8 vạn năm trước Việt huynh ngã xuống vào tay Nguyên Tư vì Tô Hòa. 8 vạn năm sau, Tô Hòa mang theo đại thế mà đến, lặng lẽ nhập Nguyên Tôn, nhận huyết mạch của Việt huynh, trảm Nguyên Tư báo thù. 8 vạn năm trước cha bao che cho con, 8 vạn năm sau tử phục thù cha. Nghĩ vậy nhiệt huyết sôi trào, y nhìn xem Tô Hòa, càng xem càng hài lòng, hận không thể trực tiếp nhào tới ôm lấy y mà xiết một cái. Phiếu, phiếu, y bỗng nhiên nở nụ cười, phiếu này của Long tộc tính trên người Tô Hòa, không cần trải qua lão tổ, nhưng Long tổ nhất định sẽ không phản đối. Hai mắt Mạnh Ấp ngưng tụ, nhìn chằm chằm nhìn về phía Tiên Tôn phương Bắc. Tiên Tôn nói, Bạch Âm và Đạm Đài chém giết Tiên Tôn là công lao của toàn Huyền Hoàng. Vậy lần này Tô Hòa chém giết Nguyên Tư, mọi người còn chưa biết tin tức, y xâm nhập Nguyên Tôn độc sát Tiên Tôn, công lao như vậy, xin hỏi đạo hữu Vương Bắc có từng lập? Lão Long nói ra răng môi, khí phách, khúc mắc mở ra, thần thú muốn bao che cho con. Mạch Ấp thanh ầm ầm ầm nhưng vang vọng Tiên Vương Điện. Tựa như một cái sấm mùa xuân nổ tung vạn vật, đám người mang theo vài phần không biết làm sao hướng lên phía trên đài cao nhìn lại. Thậm chí có người lộ ra mấy phần hoảng sợ, Nguyên Tôn bên ngoài, nhưng tự mình Tiên Tôn, xảy ra tranh chấp, một vị là trấn áp chư thiên gần 2.000 vạn năm, uy tín lâu năm Tiên Tôn, một vị là trấn sát Nguyên Tôn nhất tộc Tiên Tôn tồn tại. Càng là Quy Vọng Sơn tứ tổ, chư thiên bối phận tối cao, mang theo đại thế mà đến, Quy Vọng Sơn cúi đầu, Huyền Hoàng muốn tại đối mặt Nguyên Tôn trước, đi đầu sụp đổ, sớm có người tại Tô Hòa cùng Phương Bắc bắt đầu đối tuyến. Liền mang theo lo lắng, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn xem phía trên, chờ đợi lấy kết quả. Bắc Phương Tiên Tôn nhìn xem Kim Long vặn hỏi hắn, nhìn xem Tô Hòa trên mặt có chút mang cười, nhìn xem tất cả mọi người trên trận, lẳng lặng nhìn xem, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, lắc đầu càng cười càng lớn tiếng, cười ra nước mắt, cười đến gãy lưng rồi, cười không thể tự kiềm chế. Không biết bao lâu, tiếng cười to rơi xuống, Bắc Phương Tiên Tôn bằng phẳng hướng Tô Hòa khom người cúi đầu. Thua, tại hạ thua, còn chưa bắt đầu tranh đoạt, đã thua. Huyền Hoàng 18 vị Tiên Tôn, còn chưa bắt đầu chân chính tranh quyền, đã có 9 vị đứng sau lưng Tô Hòa, có Quy Vọng Sơn đứng đội, có Tô Hòa độc lập chém giết một vị Tiên Tôn thủ đoạn. Trước kia đứng đội có lẽ chỉ là minh hữu, giờ phút này tất nhiên kiên định đứng ở bên cạnh hắn. Đây là nhìn thấy, những người khác, như Đại Bi Tự Lão Hòa Thượng, từ trước đến nay theo sát Quy Vọng Sơn, tất nhiên sẽ không phản đối, còn có Yêu Tôn, còn có cùng là Tứ Linh Lão Kỳ Lân, chỉ cần Tô Hòa hơi đùa nghịch một chút thủ đoạn, không dùng đến 3 tháng. Hắn chính là một người cô đơn, sau đó cái gọi là số phiếu còn có cái gì dùng. Bỏ phiếu kết quả là phương án của hắn, nhưng chỉ cần Tô Hòa nguyện ý, trong chốc lát liền có thể sửa lại phương án, không cần giá không hắn, hắn vốn chính là trống không. Trận chiến này không phải hắn chi tội, cho dù ai cũng không nghĩ ra kẻ này sẽ bái đạo tổ vi sư. Bản thân còn chiếm tứ linh bên trong 3 loại, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Bắc Phương Tiên Tôn sắc mặt trịnh trọng, thay đổi lúc trước lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân bộ dáng. Một mặt chân thành nói, có chơi có chịu, lần tiếp theo tại hạ lấy đạo hữu vi tôn, phàm là nhằm vào Nguyên Tôn nhất tộc, khiến chỗ đạt, nào đó sẽ đến. Tô Hòa hút ngưng mi, cảnh giới như hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Bắc Phương Tiên Tôn chưa hề nói lời nói dối. Cái này ra hỏa lưu manh rất, chuyện không thể làm, thật tại chỗ nhận thua. Ngày trước Huyền Hoàng chư vị tiên tôn, mấy trăm tiên nhân, trực tiếp nhận thua. Tô Hòa nhìn xem hắn, chỉ thấy Phương Bắc mỉm cười, tại hạ cùng Thiên Sách Tiên Tôn, Kiếm Tiên Tôn làm địch, nhưng đối Huyền Hoàng tự nhận không thẹn với lương tâm, một vị tiên tôn nên làm sự tình, chưa từng sơ sẩy nửa bước. Hắn đảo mắt bốn phương, không sợ bất luận cái gì hoài nghi, nhìn qua đám người ánh mắt lại rơi trên người Tô Hòa. Chính là tranh quyền đoạt thế, vốn cũng là Huyền Hoàng, duy nhất tư tâm có lẽ hư vinh, muốn làm kia vung cánh tay hô lên, ứng người tụ tập người, nào đó không muốn rêu rao chính mình, Huyền Hoàng tiên tôn, tiên nhân người nào không phải như thế. Hắn cười không để ý người khác cái nhìn, dám thừa nhận hết thảy, Nguyên Tôn sự kiện qua đi, vô luận thắng thua, chỉ cần ta còn sống, từ cùng hai vị tiên tôn kế hoạch ân oán. Tại trong lúc này, như Phương Bắc tiên vực lại có bất kính người, đạo hữu có thể tự trảm chi. Một tiếng đạo hữu lại là đối Tô Hòa năng lực tán thành. Vô luận Tô Hòa chiến lực làm sao tới, có thể độc lập chém giết tiên tôn, hắn liền có tư cách tại Tiên Vương Điện dâng lên chính mình vương tỏa. Tô Hòa hút ngưng mi, mặc kệ là thú loại trực giác, vẫn là thần thức cảm giác, vậy mà phát hiện Bắc Phương Tiên Tôn cũng không phải là lấy lui làm tiến. Tạm thời chịu thua mưu cầu đường lui, trong lòng hắn vậy mà thật cảm thấy Nguyên Tôn nhất tộc mới là họa lớn. Ân oán cá nhân có thể coi là rõ ràng, lại nên tại đại nghĩa về sau. Tô Hòa hướng người bên ngoài nhìn lại, còn lại tiên tôn thậm chí bao gồm Đạm Đài ở bên trong, đều một bộ đương nhiên bộ dáng, tựa hồ Phương Bắc loại ý nghĩ này mới là thời đại này ý tưởng chân thật. Tô Hòa yên tĩnh sát na bừng tỉnh đại ngộ, Huyền Hoàng tự có phân tranh, nhưng Nguyên Tôn từng bước một đè xuống, đặt ở Huyền Hoàng đỉnh đầu, lại không biết bao lâu, từ thiên đình thời kỳ đến man vương thời đại, lại đến thời đại này, một đời lại một đời. Phản sát nguyên tôn mới là nhiều đời tích lũy tại huyền hoàng sinh linh huyết mạch chỗ sâu cộng đồng truyền thừa. Đối mặt nguyên tôn, sơn tặc thổ phỉ, tiên gia quan phủ, huyền hoàng đám người đạo đức cá nhân bất luận, đại nghĩa không lỗ, Tô Hòa cũng cười bắt đầu. Tốt, phương Bắc có phương Bắc lưu manh, hắn từ cũng có thần thú độ lượng, chỉ cần Bắc Phương Tiên Tôn không làm yêu, nguyên tôn hủy diệt trước, có thể tự liên thủ đồng tiến. Bắc Phương Tiên Tôn cười hướng bốn phương chắp tay, lại hướng Kiếm Tuyên cùng Yêu Hậu khẽ gật đầu. Hoàng Lăng chi tập vốn là ứng đối nguyên tôn mà sinh, lần này hội nghị phàm cùng nguyên tôn liên quan, Tô Hòa đạo hữu có thể thay ta làm quyết định. Nếu ta bản thân quyết sách cùng Tô Hòa đạo hữu không gặp nhau, lấy hắn vi tôn, có thể làm tiên tôn tự nhiên không phải nhăn nhó người nghĩ thắng, nhưng cũng không e sợ thua. Hắn nói chắp tay, thân hình có chút lấp lóe, ý thức thể từ Tiên Vương Điện chậm rãi tiêu tán, không phải thất lễ thoát đi, là đứng đắn ly khai. Tiên Vương Điện hết thảy quyền lợi chuyển giao Tô Hòa, theo hắn mà đến hai vị đệ tử thân hình lóe lên theo sát mà đi. Bắc Thần trong cung, Bắc Phương Tiên Tôn trước mặt một trương bàn cờ, trên bàn cờ ngay tại phục bàn ba ngày trước cùng yêu tôn đánh cờ, khi thì dùng khác biệt phương pháp phá giải yêu tôn thế cuộc, khi thì lại lấy yêu tôn thủ pháp nếm thử lần lượt phá giải ván cờ của hắn. Phía dưới hai vị đệ tử lẳng lặng đứng thẳng, bên trái một mặt Âm Nhu chính là nhị đệ tử Vô Thương, bên phải kia Ngốc Hàng chính là Tối Thương, đại đệ tử Thủ Nhà cũng không từng ra. Sư tôn, Vô Thương khóe miệng bốc lên, lộ ra một cái Âm Nhu khuôn mặt tươi cười, giờ phút này xem ra cùng trời sách tiên tôn bọn hắn là địch, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Kỳ thật sư tôn cũng không từng chân chính nhận thức hôm khác sách tiên tôn kinh khủng, ngược lại là hắn chân chính biết được Bạch Âm đáng sợ. Luận niên kỳ, hắn so Bạch Âm cùng Đạm Đài Linh lớn 200 vạn tuế, nhưng bởi vì kia Ngốc Hàng nguyên nhân, năm đó từng chính diện đối đầu Bạch Âm cùng Đạm Đài Kiếm Tiên Tôn kiếm còn dễ nói, luận chiến đấu có thua có thắng không có gì lớn. Hắn cũng không cho rằng tiên tôn lục cảnh sư tôn đánh không lại mới nhập ngũ cảnh Đạm Đài Linh, nhưng là Bạch Âm, nói như vậy đi, nếu có hai nhiệm vụ, một cái hủy diệt chư thiên vạn giới, một cái săn giết Bạch Âm, hắn cảm thấy mình rất có thể sẽ lựa chọn cái trước. Độ khó tương đối nhỏ một chút, một vị tính toán không bỏ sót, ngươi mới cất tiếng khóc chào đời, cái gì đều không có bắt đầu đây, nàng cũng đã đưa ngươi trăm năm sau chôn cái kia mộ huyệt đều tính toán rõ ràng, chuẩn bị đào ngươi mộ phần, đánh như thế nào, cùng loại người này thật không có cách nào tranh đấu, trừ khi có thể mạnh đến đánh vỡ hết thảy quy tắc, tính tới cũng có thể để nàng tránh không khỏi, đáng tiếc sư tôn không có mạnh đến như vậy tình trạng. Bắc Phương Tiên Tôn cười cười, nói, ta tự biết, hắn là tiên tôn, tại Bạch Âm cùng Đạm Đài Linh tiên nhân ngũ cảnh lúc, liền không cố lưu ngôn tự mình xuất thủ muốn ma diệt hai người kia. Nhưng là, hắn về sau rốt cuộc chưa làm qua những chuyện tương tự. Kia hai cái nữ nhân, một cái thiện kiếm, đối kháng chính diện, một cái ẩn vào phía sau, không thể địch lại, có lẽ đánh với nguyên tôn một trận, Bạch Âm quẻ đo năng lực bị phá, hắn mới có thắng lợi cơ hội. Vậy sư tôn vì sao còn muốn làm như vậy? Vô Thương không hiểu hỏi, Tối Thương là Ngốc Hàng, chỉ là tiên nhân liền dám khiêu khích hai vị tiên tôn. Nhưng sư tôn tuyệt sẽ không như vậy ngu xuẩn. Bắc Phương Tiên Tôn rơi xuống một tử, chém chính mình đại long, buông xuống trong tay quân cờ bất đắc dĩ cười một tiếng. Có một số việc, không khỏi chính mình, từ hắn đạp thiên lục trọng, dùng Minh Vương một đoạn phế bậc thang thay thế chính mình thiên thê bắt đầu. Hết thảy liền chú định, hắn không có ngày đó tư phá vỡ Minh Vương gông cùng xiềng xích. Liền chú định đời này đều muốn sống ở Minh Vương dưới bóng ma. Như Minh Vương tại thế, hắn có thể không thèm để ý. Dựa vào hắn đào mộ đạt được tư liệu, Minh Vương có thể là đạo tổ ba vị đệ tử, bốn vị đệ tử bên trong thiên phú cao nhất, còn muốn vượt qua thiên đế cùng đạo chủ, mặt khác hai cái là đạo tổ tiện tay thu lại đệ tử. Minh Vương là đạo tổ mặt dày mày dạn lại tới, nàng thiên tư cao bao nhiêu? Một cái phổ thông phàm nữ, tại không có truyền thừa, không có nhân giáo đạo tình huống dưới, thậm chí liền thần thú dị thú cũng chưa thấy qua tình huống dưới. Cứ như vậy nhìn mây, nhìn nước, trống rỗng lĩnh ngộ, tự hành học được phi thiên độ địa, thoáng như trời sinh thánh nhân. Minh Vương như còn sống, tất nhiên đi ra một đầu đường bằng phẳng đại đạo, coi như đợi tại Minh Vương đại đạo bên trong, hắn cũng có thể một đường hướng lên. Tựa như hiện tại đám người sở tu, cái nào một đầu không phải đạo tổ mở, nhưng Minh Vương chết rồi, hắn muốn hướng trước một bước, chỉ có nhặt lên Minh Vương đại đạo, sau đó gập ghềnh tiến lên, mà Minh Vương đại đạo chủ động dung hợp tại Bạch Âm cùng Đạm Đài Linh trong thân thể. Từ thần hồn đến nhục thân, hoàn toàn dung hợp, không thể chia cắt cái chủng loại kia. Không phải vẻn vẹn chỉ có cùng Tối Thương tranh chấp kia một đạo a. Hắn cùng hai nữ tướng tranh, tràn ra đạo vận, cũng sẽ bị hấp thu. Cái này hai nữ trời sinh liền là nuốt vệ Minh Vương đại nói mà tồn tại. Muốn đem đại đạo cầm về, hoặc là dùng đỉnh lô ngát lấy chi thuật, hoặc là triệt để luyện hóa hai người, hấp thu các nàng bản nguyên. Đối địch, đã sớm chú định, đương nhiên ngẫu nhiên toát ra ghen ghét, cũng thúc đẩy hắn lần lượt cùng Bạch Âm Đạm Đài thành không chết không thôi địch nhân. Bạch Âm thiên tư không thể tưởng tượng, như hắn có như vậy thiên tư, không nói đánh vỡ Minh Vương gông cùm xiềng xích, mở ra lối riêng luôn có thể làm được. Đạm Đài Linh cũng không khác nhau chút nào, hai người mới bao nhiêu tuổi, tại tiên tôn bên trong là trẻ tuổi nhất, đặt ở hiện tại tiên nhân bên trong, cũng kém không nhiều là trẻ tuổi nhất, như vậy ngộ tính, thiên tư quả thực để cho người ta ghen ghét. Tiên Vương Điện bên trong, đám người ánh mắt rơi trên người Tô Hòa, có hiếu kỳ, có sợ hãi than, chỉ có Yêu Hậu hai mắt gian rào không có hảo ý. Cười mỉm nhìn xem hắn, thẳng nhìn Tô Hòa một trận run rẩy, Trúc Chi Giao mới cười nói, tiểu muội phu, bây giờ ta nhưng là một phiếu trên người, tiếp xuống ngươi có cái gì an bài, không cùng tỷ tỷ nói một chút a? Cái này ra hỏa hào hào quá phận, mấy ngày trước đây còn tại trên núi khi dễ Đạm Đài, đảo mắt liền chạy ra khỏi đi trấn sát tiên tôn, có thể giết tiên tôn cùng nàng chào hỏi a? Nàng nhất định hết sức phối hợp, há không để nàng nhiệm kỳ nhiều hơn dày đặc một bút. Hiện tại cái này sổ sách lung tung nhiều khó chịu, nguyên tư tiên tôn là tại nàng nhiệm kỳ bị giết, nàng nhưng không có bất luận cái gì tham dự. Tô Hòa cười cười, tỷ tỷ quá lo lắng, ta đâu còn có thừa lực gây sóng gió, ta trước đem Sóc Nguyệt giới chiến lợi phẩm thu lại, sau đó, nếu như có thể, thỉnh cầu chư vị bảo vệ một cái, kia sự tình kết buộc, ta liền muốn buông ra Sóc Nguyệt giới hạn chế, nguyên tư vẫn lạc sự tình liền không gạt được, nguyên tôn nhất tộc tất có phản ứng. Tô Hòa nhìn về phía Trúc Chi Giao, như thế nào ngăn trở nguyên tôn nhất tộc trả thù, lại muốn tỷ tỷ phí tâm, cho là một trận đánh ác liệt. Bất quá nguyên tôn nhất tộc thiếu một vị tiên tôn, huyền hoàng lại nhiều một vị, tình thế so với trước kia đã tốt quá nhiều, mặc dù áp lực như núi, Trúc Chi Giao hai mắt lại lóe lên quang mang, mắt nhìn xem nhiệm kỳ liền muốn kết thúc, còn có thể cùng nguyên tôn nhất tộc đến một trận đánh ác liệt a. Nàng liếm môi một cái, cho một trận định ra nhạc dạo, muội phu uy vũ, đã chém giết nguyên tôn một vị tứ cảnh tiên tôn. Huyền Hoàng đại thắng, sau đó chính là lấy thủ làm chủ, ngăn trở nguyên tôn nhất tộc lần lượt trả thù, chỉ cần cam đoan tiên nhân không vẫn, chính là một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại thắng. Về phần tiên tôn, thế thì không cần cân nhắc quá nhiều, nguyên tôn nhưng không có một cái có thể phá vỡ thời không tiên tôn. Không có khả năng giống như Tô Hòa giả heo ăn thịt hổ đột nhiên đánh lén. Cứ nói nháy mắt ở giữa, ở đây tiên tôn trong đầu không chi kỷ trải qua phục bàn thôi diễn bao nhiêu lần Tô Hòa chém giết. Tiên tôn tràng cảnh, mặc dù có Bắc Minh, có Tô Hòa điểm xuyên nguyên tư kinh diễm một đao, nhưng nguyên tư mi tâm sớm bị xuyên thủng thương thế, mới là nguyên tư chân chính bại vong căn cơ, kia là đánh lén tới a. Bình thường tình huống dưới, tiên tôn làm sao có thể bị người đánh lén? Thiên nhiên phòng bị tất cả đối địch tiên tôn, tiên nhân đánh lén lại không tác dụng, chỉ có Tô Hòa như vậy không muốn người biết, lại chưa từng ngụy trang, lại có thể đột nhiên tuôn ra tiên tôn chiến lực, mới có thể nhất cử đánh lén thành công. Nguyên tư vẫn lạc tin tức, tiểu muội phu còn có thể đè xuống bao lâu? Yêu hậu khó được đứng đắn tra hỏi. Tô Hòa hơi chút trầm tư, cả xa hắn có thể khống chế, có thể một mực chống đỡ lấy, nhưng nguyên tư đã chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.